Đối với hai nhà đài thi đấu mà nói, lần này quyết chiến không chỉ là song phương đánh cuộc tinh tệ, mà là dính đến danh dự của cả hai đài thi đấu. Tinh Lâm đài thi đấu Tằng quản sự cùng Ninh Thành đi tới đài thi đấu sau đó, Ninh Thành lúc này mới phát hiện đài thi đấu tất cả lôi đài đều biến thành chỗ ngồi cho khán giả, chỉ có 19 hào lôi đài tồn tại. Bất quá 19 hào lôi đài được đôn lên cao, càng là dễ quan sát mà thôi. Đối với trận chiến đấu này, Ninh Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đã thấy Tắc Kiều gia xuất thủ, đây là một cái cao thủ, thế nhưng hắn cũng không kém. Có mấy cái tu sĩ có tinh không thức hải, có mấy cái tu sĩ có thần thức châu bò như hắn. Hắn bây giờ là không có thần thức cường đại công pháp, nếu có thần thức cường đại công pháp, hắn thậm chí đang suy nghĩ, thần thức có đúng hay không cũng có thể hữu hình công kích. Huống chi, đây còn chưa phải là chỗ dựa duy nhất của hắn. Khi lấy được Như Ý Lưu Quang Trù sau đó, thiên vân cánh của hắn đã thăng cấp đến 4 đôi sáng mờ. Trước đây 3 đôi sáng mờ tốc độ đã để cho hắn mừng rỡ không thôi. Hiện tại 4 đôi sáng mờ, dù cho hắn không phải là đối thủ của Tắc Kiều gia, đối phương nếu muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Mạn Luân tinh không thiên tài như mây, Tắc Kiều gia có lẽ là một cái nho nhỏ đối thủ của hắn trên con đường tinh không dài đằng đẵng mà thôi. Nếu mà hắn ngay cả cái này nho nhỏ đối thủ cũng không vượt qua nổi, hắn liền không nên nghĩ tương lai xé rách vị diện, cũng không nên nghĩ có một ngày có thể đến địa phương cường đại nhất vũ trụ đi gặp Thương Úy đại ca. Người lưu lạc đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, cái kia Tắc Kiều gia cũng không có đáng sợ như trong lời đồn. Thấy Ninh Thành nhìn chung quanh, Tằng Sở Hùng cho rằng Ninh Thành có chút bận tâm Tắc Kiều gia, ra an ủi một câu. Tằng Sở Hùng suy đoán Tắc Kiều gia ẩn nấp bản lĩnh của mình, bất quá chiến đấu của hắn đều là đi thẳng về thẳng, không có như Ninh Thành kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hơn nữa hắn suy đoán Ninh Thành cũng ẩn nấp một phần bản lĩnh, dưới so sánh, hắn vẫn xem trọng Ninh Thành hơn. Rồi lại nói, coi như là Tinh Lâm đài thi đấu người lưu lạc thua, đối với Tinh Lâm đài thi đấu ảnh hưởng cũng xa không có to lớn như Cuồng Phong đài thi đấu. Tinh Lâm đài thi đấu sớm thương lượng thỏa đáng, vạn nhất Ninh Thành thua, bọn họ liền tuyên bố Ninh Thành căn bản cũng không có cùng đài thi đấu ký hiệp ước, như vậy có thể đem đài thi đấu ảnh hưởng giảm đến thấp nhất. Dù sao người lưu lạc đến Tinh Lâm đài thi đấu cũng mới chừng 10 ngày. Mà đối phương Tắc Kiều gia đã mấy năm thời gian. Thế nhưng trái lại, vạn nhất là Cuồng Phong đài thi đấu Tắc Kiều gia thua, vậy Cuồng Phong đài thi đấu đã có thể mất hoàn toàn danh tiếng, Tinh Lâm đài thi đấu sẽ là danh tiếng vang xa. Các vị, hôm nay là hai niệm tinh cường giả có thể vượt cấp khiêu chiến quyết đấu thi đấu. Ta Tinh Lâm đài thi đấu người lưu lạc cùng Cuồng Phong đài thi đấu Tắc Kiều gia. Trên đài người kia xinh xắn nữ tu lời còn chưa nói hết, đã bị một đạo cuồng bạo tinh nguyên lực lượng đập cho rút lui đến bên cạnh lôi đài. Ta là đến cùng người tỷ đấu, không phải là nghe ngươi ở nơi này rong dài. Người lưu lạc, lên đây đi, ta không nhịn được chờ ngươi lâu đâu. Theo cái này xinh đẹp nữ tu bị chen đến bên cạnh lôi đài, một cái thô cuồng thanh âm đồng thời vang lên, thanh âm như chuông lớn giống nhau. Vang dội cũng không chói tai, mà phát ra âm thanh tu sĩ, lại là một người thanh niên gầy vóc người cũng không cường tráng. Thanh này niên chẳng những nhỏ gầy, hơn nữa da trắng nõn. Tu sĩ đến xem cuộc chiến đại bộ phận đều biết người kia là ai, chính là Cuồng Phong đài thi đấu đệ nhất đài chủ Tắc Kiều gia. Ninh Thành thấy Tắc Kiều gia lên đài, còn đang gọi mình, không chút hoang mang đứng lên, từ từ nhảy lên lôi đài. Xinh đẹp nữ tu bị Tắc Kiều gia đánh lui, thấy hai cái chính chủ đều lên đài, cũng chỉ có thể lui xuống. Ngươi chính là người lưu lạc, xem ra ngươi ở trong tinh không rất có thu hoạch a, ngay cả tụ tinh tu sĩ đều có thể đánh bại. Tắc Kiều gia quan sát Ninh Thành một phen, giọng nói bình thản nói, thanh âm to trước sau như một. Ninh Thành dùng hơi thanh âm khàn khàn trả lời, không sai, ta chính là người lưu lạc, muốn động thủ nhanh lên một chút. Ta không có nhiều thời gian cùng ngươi lằng nhằng như vậy. Ninh Thành giọng nói mang theo lạnh nhà, trong lòng cũng rất là cẩn thận. Tắc Kiều gia tuy rằng phía sau chỉ có một đạo tinh giáp, thế nhưng đạo tinh giáp này ở hắn tinh nguyên huy động thời điểm, sáng sủa không gì sánh được. như một đạo chói mắt hồng mang giống nhau, khí thế rất là kinh người. Ha ha ha ha. Tác Kiều gia bỗng nhiên cười ha ha. Cho tới bây giờ đều là ta đối với đối thủ nói những lời này. Ngày hôm nay thật không ngờ có người chủ động nói với ta những lời này. Tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong bàn cờ của Tác Kiều gia đã tế xuất. Hai quả quân cờ bí mật mang theo thanh âm như xuyên phá không khí chính là đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành giương tay một cái liền tế xuất lưu lôi thương, nhàn nhạt lôi quang ở trong tay quanh quẩn, hắn lại cũng không có xuất thủ. Hai quả quân cờ ở trong nháy mắt muốn tiếp cận Ninh Thành, liền hai bên tách ra, sau đó liền nhanh chóng chuyển động. Quân cờ tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo như có như không sóng gợn hình dạng đang bao quanh. Ninh Thành không chút biểu tình. Đi qua hơn 10 ngày lôi đài giác đấu, hắn đã biết các loại các dạng tu sĩ. Cộng thêm trước hắn cũng xem qua thủy tinh cầu Tác Kiều gia chiến đấu, biết hai quả quân cờ này hình thành sóng gợn chính là vực của hắn. Loại vực này không giống công tây khôi cát vàng hữu hình vực, lại ở vào hữu hình vô hình giữa đó, rất khó nắm bắt. Ở Tác Kiều gia vực quân cờ đánh ra đồng thời, vực của Ninh Thành cũng dọc theo bờ đưa ra ngoài. Ninh Thành vực hoàn toàn vô hình, vực của hắn có phân nửa thành lập ở bên trên hắn cường đại tinh không thức hải. Từ khi hắn tu luyện tới nay, thần thức của hắn liền so với thần thức của bình thường tu sĩ cường đại hơn. Về sau hắn từ Nhạc Châu tiến vào Thiên Châu, đã trải qua thiên cương chảy loạn, thần thức rèn luyện càng là cường hãn. Chính vì vậy, hắn ở ích hải cảnh thời điểm liền cảm nhận được vực hình thức ban đầu. Cũng chính vì vậy, hắn vừa mới thăng cấp vực cảnh, vực liền viên mãn. Hai người dùng vực đối kháng, không gian chung quanh liền phát sinh từng trận ca ca rung động, dường như đang vặn vẹo, vừa tựa hồ đang gây dựng lại. Ninh Thành trong lòng hơi khẳng định, mặc dù Tác Kiều gia này không sai, hắn cũng còn là có thể đối phó. Hắn vực cũng chưa hoàn toàn thi triển. Tại đây trong loại chiến đấu này, ẩn giấu là nhất định. Có chút ý tứ. Tác Kiều gia cảm thụ được Ninh Thành cường đại vực chặn vực của hắn hai quân cờ. Bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, tay hơi dương lên, lại là một con cờ đánh đi ra. Đây hình như chính là hắn động thủ thói quen. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Tác Kiều gia. Trong tay lưu lôi thương hóa thành một đạo nhàn nhạt lôi bóng dáng đánh ra. Ca. Một tiếng nổ vang ở trên lôi đài đột ngột vỡ ra. Tu sĩ xem cuộc chiến còn đang ở vui vẻ, hai người kia nói đánh là đánh, không có nửa điểm lằng nhằng, đã bị một tiếng lôi sét này như nứt ra vậy nổ vang oanh màng tai từng đợt rung động. Một cổ lực lượng cắn trả cường đại tinh nguyên tràn tới. Ninh Thành trong lòng sợ hãi, coi như là trước đây hắn đánh với cái kia tụ tinh tu sĩ, cũng không có cường đại tinh nguyên lực lượng như vậy. Cũng may hắn liên tục ở đài thi đấu lăn lộn hơn 10 ngày, tinh nguyên lực lượng tăng mạnh, bằng không liền lần này, hắn liền phải phun ra một búng máu đến. Tác Kiều gia thấy Ninh Thành không hề dị trạng, trong lòng cũng là cả kinh. Hắn tinh nguyên cường hãn, coi như là thiếu chút nữa tụ tinh tu sĩ cũng khó mà chống đối, mà cái này nho nhỏ niệm tinh tu sĩ chẳng những chặn được, còn một chút ảnh hưởng cũng không có. Nổi danh. Quả nhiên không có hư danh. Nếu mà ngươi chỉ có những thứ này, vậy hôm nay tới đây thôi. Tác Kiều gia thanh âm xuyên thấu lực vô cùng cường đại. Lời của hắn chỉ là nói với Ninh Thành. Ở lúc nói ra, toàn bộ đài thi đấu đều nghe rõ ràng. Lại là ba tấm quân cờ đồng thời hạ xuống. Hai quả quân cờ một trái một phải vọt vào giữa Tác Kiều gia vực văn. Một quả lần thứ hai cùng mặt khác một quả hóa thành hai tòa ngọn núi thật to. Hướng đỉnh đầu Ninh Thành đập xuống tới, vô cùng nhanh chóng. Một chiêu này đơn giản sáng tỏ, nhưng cũng là phi thường hữu hiệu. Tác Kiều gia dùng một chiêu này giết vô số cường giả. Một khi hắn lại thêm hai quả quân cờ, kỳ văn vực lập tức liền tăng cường gấp đôi. Đối phương vực coi như là trước có thể chống đỡ, ở dưới tình huống vực của hắn tăng cường, cũng sẽ lập tức tan vỡ. Chỉ ít đến bây giờ, hắn còn chưa từng thấy qua người có thể ở dưới vực bốn tấm quân cờ của hắn bình yên vô sự. Hắn bốn tấm quân cờ vực trực tiếp phong tỏa bên trong không gian tất cả đồ đạc. Chỉ cần bị vực của hắn trói buộc phong tỏa, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn núi cờ của hắn đánh xuống, đem tất cả huyết nhục đập vỡ một cái tan tành. Tắc Kiều gia thích loại này trực tiếp hữu hiệu biện pháp, mỗi lần dùng biện pháp như thế đem đối thủ đập huyết nhục không rõ một mảnh, đều có thể để cho trong lòng hắn cảm giác được thư sướng khoái ý. Hắn đã coi trọng đủ Ninh Thành, 6 tấm quân cờ cùng nhau đánh ra. Đối thủ có thể để cho 6 tấm quân cờ của hắn cùng nhau đánh ra. Hắn trước lúc này còn chưa có gặp qua, ngày hôm nay là người thứ nhất. Đây không phải là hắn nhất định phải làm như vậy, mà là hắn không muốn cùng một cái niệm tinh tu sĩ kéo dài. Cùng một cái chỉ là niệm tinh tu sĩ lây nhây, hắn sẽ cảm thấy mất mặt. Với hắn mà nói, người khác niệm tinh đều là đồ bỏ đi, chỉ có hắn niệm tinh mới thật sự là niệm tinh. Thế nhưng trong nháy mắt Tắc Kiều gia đã cảm thấy không đúng. 4 tấm quân cờ của hắn hình thành kỳ văn vực, cũng không có làm cho đối thủ có nửa phần nhất thời chậm lại. Thậm chí ở song phương vực trong đối kháng cũng không có chiếm giữ được thượng phong chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, ta chưa có xuất toàn lực, rầm rầm. 2 tiếng càng bạo liệt nổ vang từ đỉnh đầu truyền đến. Tắc Kiều gia không có thấy tình cảnh Ninh Thành bị ép thành thịt vụn. Hắn chỉ nhìn thấy một thanh trường thương lần thứ 2 lóe ra lôi quang cái ở giữa 2 quân cờ như 2 quả núi to vậy. Hắn vừa mới suy nghĩ cẩn thận Ninh Thành lúc trước cũng không có xuất toàn lực, một cái nắm tay liền đánh tới. Hoặc là nói một cái quả đấm mang theo cường liệt phủ ý sát khí vậy đánh tới. Ninh Thành cũng có chút bất đắc dĩ. 36 trôi thái hư chân ma phủ của hắn đã bị hủy, nếu không, dùng tu vi bây giờ của hắn, có thể bố trí một cái nộ phủ trận pháp. Tắc Kiều gia vô cùng khiếp sợ, vực của đối thủ không yếu so với hắn, hắn đã rất rung động. Bây giờ tinh nguyên của đối thủ dĩ nhiên cũng không yếu hơn hắn. Chặn 2 quả toàn lực tụ mãn tinh nguyên quân cờ không nói, còn hoàn toàn chế trụ 4 tấm quân cờ kỳ văn vực của hắn. Cực đại quyền phủ ầm đến, không gian chung quanh bị loại này quyền phủ sát ý trực tiếp vỡ ra. Tắc Kiều gia biết, đây là vực của mình rơi vào hạ phong, hắn không còn có nửa phần ý tứ muốn phải nhanh một chút giết chết Ninh Thành, bản cờ trong tay đánh ra. Thương, Ninh Thành quyền ảnh đánh vào trên cực đại bản cờ, phát sinh một tiếng thanh âm kim thiết vang lên. Tắc Kiều gia té bay ra ngoài, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun tới. Ninh Thành thầm nghĩ thật mạnh, Tắc Kiều gia đến lúc này vẫn còn có bảo lưu thực lực, bằng không hắn không có khả năng đúng lúc ngăn cản một quyền này của mình. Ninh Thành biết hắn không có khả năng toàn lực xuất thủ, hơn nữa hắn cũng không muốn toàn lực xuất thủ. Tắc Kiều gia bị đánh bay, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, vô luận như thế nào, trên mặt nổi hắn đã rơi vào hạ phong. Toàn bộ trên khán đài tinh lâm đài thi đấu phát sinh từng trận tiếng thét chói tai. Hiển nhiên mọi người xem đều tương đối kích thích. Tốt, ngươi đáng giá để ta toàn lực xuất thủ. Tắc Kiều gia lau một cái vết máu trên mép. Bản cờ trong tay tự động bay lên, ở trên đầu của hắn bỗng nhiên lật lăn lộn mấy vòng. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, bản cờ này bỗng nhiên biến hóa. Hoàn chỉnh bản cờ bỗng nhiên như một mảnh thủy ngân bình thường vậy từ không trung chút xuống tới. Những thứ này thủy ngân rất nhanh thì tạo thành một cái vạn vẹo biến hóa bất quy tắc ở mặt biên bàn cờ. Vài tấm quân cờ cũng rơi vào trên bàn cờ. Những con cờ này rất nhanh thì bố trí ở tại các vị trí bất đồng. Giờ khắc này, Ninh Thành cũng cảm giác được chính bản thân lọt vào một cái vạn vẹo trận pháp kỳ dị. Hắn bị trận pháp này bọc lại. Chỉ có một loại ý niệm trong đầu, đi nhanh lên đi ra ngoài. Bằng không hắn cũng sẽ biến thành trong này một con cờ, sau đó vĩnh viễn lưu lại trong bàn cờ nơi này. Giờ khắc này ở trên khán đài tinh lâm đài thi đấu, bị mang vào ý cảnh của bàn cờ này không chỉ là một người Ninh Thành, chỉ là Ninh Thành đứng mũi chịu sào mà thôi. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều bị loại này ý cảnh trong bàn cờ xâm nhiễm, mỗi người đều nguy cơ hẳn lên. Thạch Ngu Lan nhìn Ninh Thành mà trong lòng vô cùng nóng nảy. Nàng có tụ tinh tu vi, lại ở bên ngoài quan chiến, còn không đến mức bị cuốn vào giữa loại kỳ cảnh này, mà nàng là đang vì Ninh Thành lo lắng. Tắc Kiều gia đã thu hồi 4 tấm quân cờ cấu thành kỳ văn vực này, Lẽ ra cái kia người lưu lạc hẳn là dễ dàng mới đúng. Thế nhưng cái kia người lưu lạc lại bị quấn vào giữa ý cảnh quân cờ, không cách nào tự kiềm chế. Nếu mà Ninh Thành là những người đứng xem, hắn tuyệt đối sẽ phát động bản thân vực trói buộc lại Tác Kiều gia, sau đó dễ dàng đem Tác Kiều gia chém. Chỉ là hắn là chính đương sự, bị loại này ký ý cảnh mang vào, chỉ có một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ, hắn chỉ muốn mau sớm đi tới. Nhưng không biết, hắn có thể phản công trở lại. 6 tấm quân cờ di chuyển càng lúc càng nhanh, rất nhanh toàn bộ trên lôi đài đều là quân cờ bóng dáng. Còn có không ngừng chút xuống vặn vẹo bàn cờ bóng dáng, Ninh Thành cùng Tác Kiều gia cũng không nhìn thấy nữa. Tu sĩ xem cuộc chiến đều rõ ràng, Tác Kiều gia kích phát kỳ cảnh vây khốn người lưu lạc. Người lưu lạc đang dùng rằng, thắng bại sau cùng chỉ có thể xem người lưu lạc có thể hay không thoát ra loại khốn cảnh này. Ninh Thành đúng là bị vây khốn, hắn hoàn toàn ở vào giữa loại kỳ trận này. Dường như hắn từ bất kỳ một cái nào góc đi ra ngoài, đều có thể bị kỳ trận này tùy thời tùy chỗ lưu chuyển đè ép trở thành mảnh vụn. Này không chỉ là trận pháp, còn có một loại cường đại quân cờ sát ý chèn ép hắn, để cho hắn khuất phục, không muốn thử chống lại. Trước đây thời điểm Ninh Thành vẫn còn là tổ khí tu vi, liền tiếp xúc qua phủ ý cùng thương ý. Hắn phủ ý bộc phát hoàn thiện. Khi hắn từ nộ phủ cốc đi ra, cộng thêm thương ý giúp hắn luyện chế thành công 36 trôi thái hư chân ma phủ sau đó, hắn phủ ý hoàn toàn tự thành nhất thể, có một cái hoàn chỉnh công kích hệ thống. Thương ý của hắn cũng đang không ngừng hoàn thiện. Đối với ý cảnh lĩnh hội, hắn so với người bình thường khắc sâu hơn rất nhiều. Lúc này Tác Kiều gia kỳ ý cùng phụ ý, thương ý của hắn hoàn toàn bất đồng, lại hỗn loạn ở trong trận pháp lưu chuyển, để cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Loại này lưu chuyển trận pháp không phải là thông thường cấp thấp trận pháp, mà là một loại tiếp cận tinh cấp trận pháp. Chỉ là vì vậy trận pháp trận kỳ không cách nào phủ đầy bàn cờ, không có khả năng tăng lên mà thôi. Ninh Thành xa vào tại đây giữa loại kỳ cảnh và cờ trận này không cách nào tự kiềm chế, không ngừng ở thôi diễn chính bản thân đường đi ra ngoài, không ngừng ở khoa tay múa chân quân cờ cùng trận bàn lưu động vị trí. Giờ khắc này, chỉ có cường đại công kích mới có thể để cho hắn tỉnh táo lại. Loại này cường đại công kích, có lẽ một lần liền có thể đem hắn chém. Tác Kiều gia nhìn ra trạng thái lúc này của Ninh Thành, đáng tiếc hắn không có dư thừa lực lượng đi công kích Ninh Thành. Tâm thần của hắn hoàn toàn đặt ở bên trên bản thân kỳ ý cảnh cùng lưu chuyển trận bàn. Hắn muốn đem Ninh Thành vây chặt. Chỉ là vực của Ninh Thành quá mức cường đại, hắn không cách nào trói buộc lại Ninh Thành. Tác Kiều gia trong lòng phi thường rõ ràng, một khi chờ Ninh Thành từ giữa hắn bàn cờ ý cảnh thoát khốn đi ra, hắn nhất định phải chết. Chiến đấu cho tới bây giờ, trong lòng hắn rất là phiền muộn. Nếu mà tu vi của hắn là đã tới toái tinh mà nói, hắn sớm giết chết Ninh Thành. Ninh Thành cũng không biết là một con quái vật dạng gì, vực dĩ nhiên cường đại như vậy, cường đại đến để cho hắn kinh hồn táng đảm. Chính là bởi vì Tác Kiều gia tâm tình vô cùng nóng nảy, lúc này mới điên cuồng thôi động bản thân bàn cờ và quân cờ. Ý cảnh vật này, không phải là dựa vào điên cuồng càng ngày càng lớn mạnh. Đây là một loại đồ đạc chỉ có thể lĩnh hội. Tác Kiều gia điên cuồng, để cho kỳ ý của hắn có thêm một tia khe nứt. Ninh Thành khi nhìn đến một tia khe nứt này đồng thời, cả người liền thanh tỉnh lại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính bản thân lâm vào giữa đối phương kỳ cảnh. Hắn nhớ lại trước Thạch Ngu Lan chuyên môn đến nói với hắn điều này, truyền thuyết Tác Kiều gia kỳ cảnh đến sâu đậm tình cảnh. Thì ra chính là chỉ cái này, còn là thật. Giờ khắc này, Ninh Thành có chút cảm kích Thạch Ngu Lan. Chính là bởi vì Thạch Ngu Lan nhắc nhở, để cho trong lòng hắn vẫn có một chút cảnh giác. Lúc này mới nhanh chóng hiểu đối phương kỳ cảnh như vậy. Khi nhìn thấu kỳ cảnh của Tác Kiều gia trong nháy mắt, Ninh Thành liền có thể phá vỡ ra, đồng thời buông lỏng chém Tác Kiều gia. Bất quá Ninh Thành vẫn không có động. Hắn tiếp tục ở đây giữa loại kỳ cảnh này, hoàn thiện bản thân trận pháp cùng ý cảnh. Hắn và Tác Kiều gia chiến đấu, từ bắt đầu đã không có xuất toàn lực. Thương ý, phủ ý, quyền ý, kỳ ý, trong vũ trụ tất cả đồ đạc, chỉ muốn lĩnh ngộ được một cái cao độ, đều có thể trở thành một loại ý cảnh. Giờ khắc này, Ninh Thành ở nộ phủ cốc cảm ngộ qua phủ ý. Thông qua vô cực thanh lôi thành cảm ngộ qua thương ý, ở dưới hắn bị nhốt với loại kỳ ý này, trở nên tỉnh ngộ hẳn ra. Thương ý cùng phủ ý của hắn vào giờ khắc này hồn nhiên quán thông, đến một cái cảnh giới mới, thông minh. Ninh Thành tại tu chân giới hiểu qua ý cảnh, trước thương ý của hắn hẳn là ở đại thành cảnh giới, hôm nay đến thông minh cảnh giới, nói cách khác thương ý của hắn sát thế sẽ tùy ý mà đi, sát thế tiện tay vung ra. Ninh Thành trong đầu dường như có thứ gì được mở ra bình thường giống nhau, một loại hiểu biết cường đại hơn ra xông lên đầu. Hắn khoát tay, lưu lôi thương bị trận pháp của Tác Kiều ra vây ở kỳ cảnh rơi ở trong tay. Lập tức tay hắn buông lỏng một cái, kỳ ý trận trước mắt còn như thủy ngân mà bình thường lưu động, ngay lập tức tan rã. Lưu lôi thương trong tay Ninh Thành chĩa vào mi tâm Tác Kiều ra, cái khác lại động cũng không có động. Giờ khắc này, tinh thần của hắn không ở trên người Tác Kiều ra, trận pháp của hắn trực tiếp đột phá đến cửu cấp, sau đó vỡ ra. Hắn gặp được một cái thiên địa mới, một cái thế giới mới. Không sai, giờ khắc này hắn thăng cấp đến tinh cấp trận pháp, chính thức trở thành một cái nhất cấp tinh trận sư. Mồ hôi lạnh từ trán Tác Kiều ra chảy ra, trước một khắc hắn còn chiếm cứ thượng phong, mà giờ khắc này, hắn lại thành một con sơn dương người khác tiện tay có thể làm thịt. Hắn không dám động, lưu lôi thương hoàn toàn khóa được hắn, xung quanh bị đối phương vực khống chế, chỉ cần hắn có dũng khí động một cái, sau một khắc hắn sẽ trở thành vong hồn dưới lưu lôi thương. Ta chịu thua. Tác Kiều ra chật vật phun ra ba chữ này, trong lòng còn có chút may mắn Ninh Thành không có ra tay giết hắn. Mọi người quan chiến tại chỗ ngồi bộc phát ra một loạt sấm dậy. Thanh âm của Thạch Ngu Lan gieo hò kích động thậm chí có thể vượt qua càng nhiều hơn tiếng la hét xung quanh. Thế nhưng Ninh Thành lại vẫn như cũ không nhúc nhích. Trường thương trong tay hắn chỉ vào mi tâm Tác Kiều ra, cũng không có lui lại mảy may. Tác Kiều ra sắc mặt khó coi, thậm chí đỏ lên, với hắn mà nói đây là vũ nhục. Người của Cuồng Phong đài thi đấu sắc mặt đồng dạng xấu xí không gì sánh được. Này không chỉ là vũ nhục Tác Kiều ra, cũng là vũ nhục Cuồng Phong đài thi đấu. Cuồng Phong đài thi đấu chủ động khiêu chiến, kết quả Tác Kiều ra chiến bại nhận thua không nói, người ta trường thương còn chỉ vào Tác Kiều ra bất động, đây không phải là vũ nhục là cái gì? Chỉ có Tinh Lâm đài thi đấu trận chủ cùng đông đảo quản sự mặt mày rạng rỡ, Tinh Lâm đài thi đấu sau này nhất định danh dương toàn bộ toàn Ngọc Thành. Ninh Thành đúng là không có nghe được lời của Tác Kiều ra. Thương ý cùng trận pháp của hắn trở nên quán thông sau đó, hắn toàn bộ ý thức cũng rõ ràng. Trong chớp nhoáng này hiểu thông suốt khuyết điểm của mình, hắn đối với thương ý, phủ ý lĩnh ngộ được một cái tình cảnh tối cao, nhưng không có hình thành một cái công kích hệ thống. Hắn tinh hà cũng thăng cấp đến màu tím cường đại, đến bây giờ còn chỉ có thể lĩnh ngộ một chiêu hư không hỏa văn. Hắn vực so với vực của tu sĩ bình thường cường đại hơn nhiều lắm. Hắn cũng không có thật tốt đi lợi dụng vực của bản thân, hình thành một chiêu sát thủ. Hắn trận pháp hiện tại đến tinh cấp, hắn vẫn không có để cho hắn trận pháp trình độ biến thành thủ đoạn đối địch hữu hiệu. Ngay cả tận hỏa thần thông, cũng không phải chính hắn lĩnh ngộ, mà là thương úy đại ca cho hắn. Giờ khắc này, Ninh Thành thanh tỉnh không gì sánh được, nếu mà hắn có thể đem chính bản thân hết thảy lĩnh ngộ đồ đạc, cấu thành thủ đoạn trọn vẹn đối địch. Hắn sao lại cùng Tác Kiều ra chiến đấu thời gian dài như vậy, thậm chí còn bị bức vào kỳ cảnh của đối phương. Ninh Thành hiểu hạn chế của bản thân sau đó, bỗng nhiên thét dài một tiếng, tiếng thét xuyên thấu toàn bộ Tinh Lâm đài thi đấu. Hắn hiểu chính bản thân thiếu là cái gì. Mười mấy ngày nay đài thi đấu cuộc đời, hắn cuối cùng là không có uổng phí. Thạch Ngu Lan trong lòng chấn động. Nàng dĩ nhiên từ giữa một tiếng này thét dài nghe ra được một tia quen thuộc. Ta đã nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào? Tác Kiều ra rốt cục phẫn nộ. Ninh Thành khẽ mỉm cười, thu hồi bản thân lưu lôi thương. Giết hay không giết Tác Kiều ra với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Huống chi lúc này tâm tình của hắn rất sung sướng. Thấy Ninh Thành thu hồi trường thương, Tác Kiều ra hơi thở phào nhẹ nhõm, lạnh giọng nói. Tuy rằng ta thua, ngươi cũng là ra toàn lực, tiếp theo, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ninh Thành liếc mắt nhìn Tắc Kiều ra, lạnh nhạt nói, ngươi sai rồi, ta chưa có xuất toàn lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, người lưu lạc biến mất. Ninh Thành không có nói sai, hắn đúng là không có xuất toàn lực. Vô luận là tận hỏa thần thông, hay vẫn còn là vô cực thanh lôi thành, hắn cũng không có lấy ra dùng. Ngay cả vực của hắn, cũng chưa có hoàn toàn thi triển, chớ đừng nói chi là lợi dụng thiên vân cánh. Hắn và Tắc Kiều ra đối chiến, không phải là có mục đích chém đối thủ, chỉ là vì chiến đấu. Có thể nói ở tinh lâm đài thi đấu mười mấy ngày nay, hắn cho tới bây giờ đều không có xuất ra toàn lực. Bất quá hôm nay cùng Tắc Kiều ra là đối thủ cùng giai đối chiến, hắn đã đạt tới mục đích của chính mình. Nhìn bóng lưng Ninh Thành đi ra khỏi lôi đài, Tắc Kiều ra có chút ngây người, đây là thật nói hay vẫn còn là dối trá đả kích hắn? Tuyệt đối là dối trá, một cái niệm tinh tu sĩ có thể đem hắn đánh bại, còn nói không có xuất toàn lực, hắn làm sao có thể tin tưởng? Chúc mừng ngươi, người lưu lạc. Tằng Sở Hùng hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng tiến lên đón, chúng ta đêm nay có một cái chúc mừng yến hội, ngươi sẽ là vai chính. Sau đêm nay, ngươi sẽ dương danh toàn bộ Toàn Ngọc Thành. Ninh Thành cười cười, cảm ơn Tằng quản sự, ta muốn đi về nghỉ một cái, còn có ta muốn lấy 50 tỷ thanh tệ đó của ta. Cái này tự nhiên là ok, buổi tối trận chủ sẽ đích thân tặng cho ngươi. Tằng Sở Hùng liền vội vàng nói, hắn đối với Ninh Thành bây giờ là khách khí phi thường. Trận chủ đã nói với hắn, vô luận như thế nào, lúc này đây cũng phải cùng trước mắt cái này người lưu lạc ký kết xong hiệp ước, để cho người lưu lạc trở thành đệ nhất đài chủ của tinh lâm đài thi đấu. Ninh Thành lắc đầu, rất xin lỗi a, Tằng quản sự, ta hiện tại đã muốn đi mua một ít đồ đạc, trên người không có thanh tệ, cho nên ta hiện tại liền phải lấy được tiền. Tằng Sở Hùng cũng không có cảm thấy lời của Ninh Thành có bao nhiêu khó nghe. Hắn biết tính cách người trước mắt này, đồ đạc lập tức liền phải cầm tới tay. Trước Như Ý Lưu Quang Chủ cũng là như thế này, trận chủ ngày thứ hai liền đưa cho hắn. Mà ngoại trừ điểm này có chút không cho người ta thoải mái ra, cái khác đều là không có nhiều lời. Xuất thủ càng là sạch sẽ lưu loát, tranh đấu tràng diện cũng vô cùng đặc sắc. Đang ở thời điểm hắn muốn giải thích, trận chủ cười tủm tỉm thanh âm truyền đến, đây cũng là phải. Khi Đa Gờ nói chuyện, trận chủ đã đưa cho Ninh Thành một cái ngân phiếu thanh tệ, bên trong rõ ràng là 50 tỷ thanh tệ không ký danh. Đa tạ trận chủ. Ninh Thành khom người ôm quyền, chiến lợi phẩm của hắn đều tới tay. Về phần buổi tối đi cái gì yến hội, dương danh Toàn Ngọc Thành và vân vân, quên đi sao? Chỉ ít ở đoạn thời gian gần nhất, người lưu lạc sẽ không xuất hiện ở Toàn Ngọc Thành. Ngu Lan, lúc nãy thời điểm người lưu lạc đánh bại Tắc Kiều gia, ngươi hô gọi rõ to, hiện tại thế nào lại trầm mặc như vậy? Trở lại Cẩm Phàm tức sạn sau đó, Lam Á phát hiện Thạch Ngu Lan dường như trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, nghi ngờ hỏi đi ra. Cũng không biết Ninh Sư Vinh bế quan có đi ra hay chưa, đều đã hơn 10 ngày, còn có chừng 10 ngày nữa chính là lúc Lý Lan Tinh Hà Khuy Tinh Thiên Tài tuyển chọn. Thạch Ngu Lan được hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lam Á cười cười, cái này còn không đơn giản sao, chúng ta đi xem một chút đi. Ninh Thành vừa mới về đến phòng, mới đem chính bản thân vài thứ thu thập xong, Kinh Vô Danh liền tìm tới. Ninh Thành mở ra cấm chế, để cho Kinh Vô Danh tiến vào. Tiểu Thành, ngươi xuất quan sao? Kinh Vô Danh thấy Ninh Thành chủ động mở ra cấm chế, mừng rỡ nói. Vào đi, ta cũng là vừa mới xuất quan. Ninh Thành biết Kinh Vô Danh cùng Lam Á còn có Thạch Ngu Lan ba người đều xem qua hắn và Tắc Kiều gia tỷ đấu. Kinh Vô Danh đã không có trước cái loại này xa sút. Vội vàng nói với Ninh Thành, Tiểu Thành, ngươi biết không? Hai tên mất dạy lần trước hãm hại Lam Á sư tỷ, còn có đem ta đả thương, bị một cái tinh không người lưu lạc mới tới Toàn Ngọc Thành thông chết CMNZ. Cái kia người lưu lạc mới là niệm tinh tu vi, dĩ nhiên có thể chém tụ tinh tu sĩ. Ninh Thành cười cười, đây là một chuyện tốt. Hắn vốn muốn nói cho Kinh Vô Danh, người lưu lạc này chính là của hắn. Bất quá Kinh Vô Danh lòng dạ không sâu, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, đối với hắn không có bao nhiêu chỗ tốt, dù sao nơi này là Toàn Ngọc Thành. Rồi lại nói chuyện này chậm một chút sẽ cùng Kinh Vô Danh nói. Cũng không có bao nhiêu vấn đề. Công Tây Khôi chỉ có toái tinh tu vi. Kinh Vô Danh đem Công Tây Khôi xem như tụ tinh tu vi. Đoán chừng là bởi vì duyên cớ thực lực chênh lệch hơi lớn hơn tạo thành. Còn có một việc, người lưu lạc ngày hôm nay đại biểu Tinh Lâm đài thi đấu. Tiếp nhận rồi khiêu chiến của Cuồng Phong đài thi đấu đệ nhất đài chủ Tắc Kiều gia. Đồng thời đem Tắc Kiều gia đánh bại. Người lưu lạc này thật sự là quá cường đại. Ta nghe nói vực cùng thương ý của hắn đã đến một cái trình độ phi thường cao thâm. Kinh Vô Danh càng là sợ hãi than nói cho Ninh Thành. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, ngươi không có đi xem đánh nhau sao? Kinh Vô Danh cười khổ một tiếng, ta đi xem, chỉ là tu vi của ta quá thấp một chút, chỉ có thể nhìn ra người lưu lạc có thương ý rất cường đại. Hắn vực lại không nhìn ra, những thứ này là người khác nói. Ngu Lan sư muội, Lam sư tỷ, các ngươi vào đi. Ninh Thành lần thứ hai mở ra cấm chế, để cho Thạch Ngu Lan cùng Lam Á ở cửa tiến vào. Lam Á thấy Ninh Thành cũng vui vẻ nói, Ninh Thành, ngươi xuất quan a, đáng tiếc, nếu như sớm một chút xuất quan, liền có thể cùng chúng ta cùng đi xem người lưu lạc cùng Tắc Kiều gia so tài, vậy thì thật là một trận đặc sắc. Lam sư tỷ, Ngu Lan sư tỷ, Kinh Vô Danh đã có thể bình tĩnh cùng Thạch Ngu Lan chào hỏi. Sắc mặt cũng không có bất cứ dị thường nào. Thạch Ngu Lan cũng là sắc mặt bình tĩnh cùng Kinh Vô Danh chào hỏi. Về phần trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, chỉ có trời biết. Đúng là đáng tiếc, ta vừa rồi đã nghe Vô Danh nói qua. Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn tỷ đấu liền sắp bắt đầu rồi. Mấy người chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt một chút. Ninh Thành nói xong, lấy ra 30 tỷ thanh tệ, cho mỗi người 10 tỷ nói. Những thanh tệ này, mọi người cầm mua một phần đồ đạc cần thiết, để ngừa vạn nhất. Kinh Vô Danh cũng không có để ý, hắn có thanh tệ như nhau sẽ lấy ra cho Ninh Thành. Ninh Thành hiện tại có thanh tệ, lấy ra cho hắn, cái này rất bình thường. Lam Á cùng Thạch Ngu Lan có chút không được tốt ý tứ nhận lấy thanh tệ, các nàng đã được Ninh Thành trợ giúp quá nhiều. Hơn nữa ở Toàn Ngọc Thành, 10 tỷ thanh tệ không phải con số nhỏ. Có thể mua rất nhiều thứ hữu dụng, đều đón lấy sao. Tham gia tuyển chọn có các loại các dạng nguy hiểm, những nguy hiểm này cũng là phải tự chúng ta đi đối mặt. Nhiều mua một phần các thứ hữu dụng, vẫn tốt hơn chờ chết. Rồi lại nói, giả như chúng ta có thể đi thời gian hoang vực, ở trong đó thứ tốt khẳng định rất nhiều, tương lai mọi người có thứ tốt, đừng quên ta là được rồi. Rồi lại nói, những thanh tệ này cũng là ta ở Hải Bắc Thành thắng được. Lời của Ninh Thành để cho Lam Á cùng Thạch Ngu Lan bật cười, cũng nhận lấy 10 tỷ thanh tệ. Ninh Thành lại lấy ra vài tấm truyền tin châu đưa cho mấy người nói, đây là truyền tin châu, chúng ta 4 người mỗi người có một quà, nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, kích phát truyền tin châu, chỉ cần ở bên trong khoảng cách nhất định, liền có thể cảm ứng được. Thạch Ngu Lan có chút lo lắng nói, thế nhưng ta cảm giác mình không có nắm chắc thông qua Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn, phỏng chừng vào không được thời gian hoang vực. Ninh Thành khoát tay chặn lại, không cần phải gấp gáp, hiện tại còn không biết Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn là cái gì, vạn nhất không thông qua rồi lại nói. Còn có, ta kiến nghị sau này mọi người không muốn đi ra khỏi Cẩm Phàm Tức Sạn, Toàn Ngọc Thành cũng không phải một cái địa phương an toàn. Chờ một chút, Nguyễn Danh Xu tới. Trong 4 người, Ninh Thành tu vi thấp nhất, hiện tại Ninh Thành lại trở thành nòng cốt của mọi người. Đây tựa hồ là tự nhiên mà vậy hình thành, không có bất kỳ đột ngột nào. Ninh Thành bảo mọi người không nên đi ra ngoài, không phải là không có lý do. Từ sau khi cái kia thiên vị cảnh thanh niên áo trắng ở trên người hắn đánh dấu ký hiệu, hắn cũng rất là cẩn thận. Ninh Thành mở ra cấm chế. Nguyễn Danh Xu thấy Ninh Thành 4 người đều ở đây, cười một cái nói, mọi người ở đây cả a, ta có thể tiến vào ngồi một chút sao? Tự nhiên có thể, danh Su sư muội mời đến. Lam Á thứ nhất đứng lên nói, tuổi của nàng so với Nguyễn Danh Su lớn hơn, Tu Vi và Nguyễn Danh Su đều là tụ tinh. Rồi lại nói Nguyễn Danh Su gọi Ninh Thành sư huynh, Ninh Thành gọi nàng sư tỷ, nàng gọi Nguyễn Danh Su sư muội cũng là rất bình thường. Nguyễn Danh Su cùng mấy người chào hỏi sau đó, lúc này mới ngồi xuống nói, ta vừa mới biết được Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn biện pháp, cho nên tới nói cho mọi người một tiếng. Nghe được Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn biện pháp, Ninh Thành mấy người đều nghiêng tai nghe. Nguyễn Danh Su tiếp tục nói, Lý Lan Tinh Hà tham gia tuyển chọn khuy tinh cảnh tu sĩ có hơn 1 triệu, mà Mạn Luân Tinh không ở Lý Lan Tinh Hà chỉ lựa chọn 1 vạn người tầm đó, có thể nói đây là giữa 100 người mới có một người được chọn. Cho nên, tỷ lệ được chọn cũng không cao. Lam Á cùng Thạch Ngu Lan nhìn nhau thoáng qua, trên mặt có chút lo lắng. Lần chọn lựa này dùng tinh nguyên lực cao thấp, thần thức mạnh yếu là việc chính, đồng thời còn có một cái cảm ngộ năng lực tuyển chọn. Cũng không thể lập tổ đội. Ninh Thành cắt đứt lời của Nguyễn Danh Su hỏi. Nguyễn Danh Su lắc đầu, hẳn là không được. Nếu mà Lý Lan Tinh Hà Vương ngay cả cái này cũng nghĩ không tới, Tinh Hà Vương này cũng quá kém một phần. Ninh Thành mấy người đang thương lượng Lý Lan Tinh Hà tuyển chọn thi đấu này, Tinh Lâm đài thi đấu lại có chút nóng nảy. Nguyên nhân là đài chủ người lưu lạc vừa mới vì Tinh Lâm đài thi đấu chiến thắng Cuồng Phong đài thi đấu không thấy đâu nữa. Chẳng những tại nơi ở tìm không được, chính là ở Toàn Ngọc Thành cũng vô tung vô ảnh. Người lưu lạc chiến thắng Tác Kiều ra sau đó, lấy đi 50 tỷ thanh tệ, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tinh Lâm đài thi đấu yến hội, thiếu khuyết diễn viên, thành một cái chê cười không lớn không nhỏ. Bất quá so sánh với Cuồng Phong đài thi đấu mà nói, Tinh Lâm đài thi đấu vẫn là người thắng. Người lưu lạc có thể hay không bị Cuồng Phong bên kia len lén. Tằng Sở Hùng ở trước mặt trận chủ làm một cái thủ thế. Tinh Lâm đài thi đấu trận chủ lắc đầu, cũng sẽ không. Cái này người lưu lạc không đơn giản. Đừng nhìn hắn tướng mạo thô cuồng, thế nhưng hắn rất hiểu tiến thối, đồng thời cũng rất lõi đời. Hẳn là hắn chuyển biến tốt hãy thu. Biết ta Tinh Lâm đài thi đấu muốn cùng hắn mạnh mẽ ký hiệp ước, lúc này mới chủ động rời đi Toàn Ngọc Thành. Vừa rồi Lý Lan Tinh Hà Vương cũng phái người đến, nói muốn gặp một lần người lưu lạc, chúng ta phải trả lời thế nào? Tằng Sở Hùng có chút buồn bực hỏi. Liền ăn ngay nói thật, Lý Lan Tinh Hà Vương sẽ biết chúng ta không có lừa gạt hắn. Chuyện khác vô luận là nhiều náo nhiệt, hoặc là bình thường, gặp phải Mạn Luân Tinh không khuy tinh cảnh thiên tài tuyển chọn thi đấu Lý Lan Tinh Hà thi đấu khu mà nói, cũng đều không tính là chuyện. Vô số tu sĩ ở Toàn Ngọc Thành chờ nóng lòng, rốt cục nghênh đón Lý Lan Tinh Hà khu vực thi đấu. Lý Lan Tinh Hà Vương đối với lần chọn lựa thi đấu này nhưng là phi thường coi trọng, chẳng những tự mình chủ trì, hơn nữa hắn sủng ái nhất Toàn Ngọc Phi Tử cũng làm bạn bên người. Thời điểm đám người Ninh Thành đến Lý Lan Quảng Trường, nơi này tụ tập gần tới 1000 vạn người. Coi như là như vậy, cái này to lớn quảng trường cũng không hiện lên vẻ chen chúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, dối trá Lý Lan Tinh Hà Vương tướng mạo rất bình thường, mũi to mắt nhỏ. Ngược lại trên đầu hắn đeo Tinh Hà Vương giải băng này, mang đến cho hắn vài phần khí thế. Cùng tướng mạo bình thường vậy Tinh Hà Vương so sánh với bên cạnh hắn nữ nhân kia lại làm cho Ninh Thành cảm giác được kinh diễm. Nữ nhân xinh đẹp kia hẳn là Toàn Ngọc Phi Tử sao? Thảo nào nơi này gọi là Toàn Ngọc Thành? Ninh Thành nhỏ giọng nói. Người nữ nhân này xinh đẹp như vậy, Lý Lan Tinh Hà Vương sủng ái nàng cũng là hợp tình hợp lý. Vẻ đẹp của Toàn Ngọc Phi Tử cùng Thạch Ngu Lan hoàn toàn bất đồng. Một người như nụ hoa còn chưa mở ra, một người đã là hoa hồng nở rộ chói mắt rồi. Ngươi nhỏ giọng một chút, nơi này không nên tùy tiện nghị luận. Thạch Ngu Lan nhanh chóng nói, nàng đã biết Tinh Hà Vương. Biết Tinh Hà Vương đáng sợ, chỉ sợ bọn họ ở chỗ này nhỏ giọng nghị luận, cũng có khả năng truyền tới tai Lý Lan Vương. Ninh Thành cười cười, không có nói tiếp. Lời của hắn đều đã có cấm chế. Lý Lan Tinh Hà Vương coi như là thiên vị cảnh, cũng không có khả năng nghe được thanh âm của hắn.